Kính bạch hòa thượng, con có người thân bị mất vào 5 tuổi. Có thầy nói tại không đốt không đốt hình nhân thế mạng không đốt hình nhân thế mạng nên tai nạn không qua khỏi. Lời nói này làm con ân hận. Con kính thưa hòa thượng dạy, việc làm trên có thoát được tai nạn không? Thực ra cái điều này Phật tử ân hận thì cũng tội nghiệp thay. Đốt 1 triệu cái hình nhân chừng chết thì cũng chết. Nếu mà đốt hình nhân thế mạng được thì mấy người giàu không bao giờ chết, phải không? Họ mua bao nhiêu hình nhân mà đốt, cứ đốt, đốt 5, đốt 20, 30 rồi họ sống hoài, sống đời. Nhưng có được không? Đó. Thì cái người thầy dạ dày thì không hợp đạo lý. Nghĩa là cái người hết duyên, hết nghiệp thì đi, chứ không có nói rằng đốt hình nhân thế mạng được. Nếu nói như vậy làm cái lối nói sai. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, vị thầy này quý vị nghĩ khỏi chết không? Khỏi không? Không khỏi chết. Sao ổng đã biết đốt hình nhân thế mạng được mà ổng không khỏi chết? Như vậy là sao? Thì cái đó là thật hay là hư? Hỏi ba ổng có chết không? Má ổng có chết không? Mà như vậy sao không đốt hình nhân cho ba khỏi chết, má khỏi chết? Như vậy là một cái lẽ không hợp đạo lý mà Phật tử này lo quá, tội nghiệp, thôi đừng thèm lo nữa. Cái đó là cái duyên, hết thì đi. Thầy xem nói người thân mất vào giờ trùng nên không cho người nhà ra mộ trong 49 ngày và cho các người trong nhà đeo bùa. Kính mong hòa thượng dạy việc này có hay không? Bởi vậy tôi nói cái hiểu lầm, biết sai nó hại vô cùng. Ở trong gia đình cha mất hoặc mẹ mất, dù gặp ngày nào, bổn phận là con, là người còn sống thì phải thương người chết, phải luôn luôn đem hết tâm tư tưởng nhớ người chết. Mà bây giờ người ta chết thì nói ngày trùng nó bắt đeo bùa, không cho người chết léo hánh về gặp. Đó, làm một cái hết tình rồi, rồi cấm không cho ra thăm mộ nữa. Thì như vậy thì vô tình, vô nghĩa. Đó. Người mà dạy vô tình, vô nghĩa vậy mà tin được sao? Đó. Tôi ở đây nhiều lần tôi đã từng nói, tôi nói nếu nhà nào mà có một người thân đi nước ngoài, rồi cái lâu lâu lo bảo lãnh những người nhà cùng qua bển, được đi qua bển, thì gọi đó là gì? Sum họp hay là đoàn tụ gia đình, phải không? Đó là vui hay buồn? Bây giờ lỡ ba mình đi, má mình đi, thì còn mấy người ở lại bơ vơ, cái bây giờ trở về rủ đi hết, thì qua bển là đoàn tụ, đoàn tụ nơi nào đó, như vậy vui không? Chứ để chi người ta đi bơ vơ có mình, còn mình ở đây lại còn kiếm chuyện mà ngăn đó không cho về thăm nữa, thì quá tàn nhẫn, phải không? Hết tình hết nghĩa. Ở đời mà vì một cái sai lầm khiến cho người ta mất hết tình nghĩa con người, đó là những cái rất là bậy, rất là trái với đạo lý. Cho nên những cái đó là cái không nên tin, không nên theo, mà phải biết rõ ngày nào cũng là ngày tốt, không có ngày nào xấu hết. Miễn cha mẹ mình mất thì cứ theo cái thứ tự đôi ba ngày làm lễ chôn cất và vẫn thương kính cha mẹ như thường, tới lui dòm ngó mã mồ, chứ ai mà đành không cho tới mã mồ thì quá là tệ bạc.